Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tuế Hoan lẩm bẩm vài câu, miệng đàn ông, lời dối trá, anh cũng không phải loại tốt đẹp gì. Cô quay người nhìn hàng dài bao tải lương thực trước mặt. Chỉ cần chạm tay nhẹ lên một bao, cô nhắm mắt lại và trong chớp mắt, cả hàng dài lương thực đã được thu vào không gian của cô. Khi kiểm tra lại không gian, cô phát hiện không gian đã mở rộng lên gấp nhiều lần. Hóa ra, càng đưa nhiều thứ vào, không gian sẽ càng lớn hơn. Sự thay đổi này khiến Dư Tuế Hoan không thể kiềm chế niềm vui trong lòng. Điều này có nghĩa là không cần biết bao nhiêu thứ, cô đều có thể cất giữ trong không gian. Tiếp theo, cô tiếp tục thu hết lương thực còn lại vào không gian. Mặc dù Lý Thừa Cầm đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi chứng kiến tận mắt, trong lòng anh vẫn dấy lên một cơn sóng lớn không thể bình tĩnh lại được. Đây thực sự là một phép thuật thần tiên như trong truyện. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, khi đó cô chỉ mới 100 ngày tuổi, trắng trẻo và dễ thương, mặc bộ đồ màu hồng nhỏ nhắn, xung quanh lúc nào cũng có bướm bay lượn. Mẹ anh khi đó còn cười nói rằng Hoan Hoan sau này sẽ là vợ anh, dặn anh phải đối xử tốt với cô. Anh cũng nghiêm túc hứa rằng sẽ chăm sóc cô suốt đời. Sau này, gia đình anh gặp biến cố lớn, anh tưởng rằng cả đời này không còn cơ hội cưới cô làm vợ, nhưng không ngờ duyên phận lại kỳ diệu như vậy. Anh đã tiết lộ với em bí mật lớn nhất của mình, tất cả tài sản cũng đã giao cho em. Hoan Hoan, việc em có khả năng đặc biệt này, ngoài chúng ta ra, không được để ai khác biết, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của em. Hãy nhớ kỹ điều này, Lý Thừa Cầm hiếm khi tỏ ra nghiêm túc và nói một cách đầy chân thành. Dư Tuế Hoan nghiêm túc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng nếu không phải vì số lương thực này, cô thà chết cũng không thừa nhận với anh rằng mình có không gian. Đi thôi, có thể người nhà họ Lý đang tìm chúng ta khắp nơi rồi. Lý Thừa Cầm cảm thấy vui vẻ, tự nhiên nắm lấy tay Dư Tuế Hoan và định dắt cô ra ngoài. Ông quả đang đứng trên vách đá không thể chịu nổi nữa, liền cất giọng châm biếm. Có người đúng là não tình, một chút lương thực đã đủ để làm mềm lòng. Nhìn thấy đàn ông đẹp trai là quên hết mọi thứ, đúng là để trái tim dẫn dắt lý trí. Những người như vậy xứng đáng phải đi hái rau dại suốt đời. Nghe lời ông quả, Dư Tuế Hoan bắt đầu nghi ngờ liệu ông có phải cũng là người xuyên không như cô không, nếu không sao lại biết nhiều từ ngữ mới mẻ như vậy. Hai người chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy tiếng Xuân Hạnh gọi tên họ. Dư Tuế Hoan vui vẻ vẫy tay về phía không xa. Xuân Hạnh, bọn mình ở đây. Thấy hai người vẫn bình an vô sự, Xuân Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Hoan Hoan, là mình sợ chết khiếp, mình còn tưởng là cậu buồn quá vì nhà bị cháy mà nghĩ quần. Đến đây, cô dừng lại, thực ra căn nhà đó của cậu dù không bị cháy, nhưng khi vào mùa mưa thì cũng có thể sập. Cháy rồi cũng tốt, khỏi phải phá bỏ. Sau này mình sẽ nhờ ba anh trai của mình xây cho cậu một căn nhà tranh mới, chắc chắn hơn và lớn hơn nhà cũ. Xuân Hạnh sợ Dư Tuế Hoan buồn, cố gắng an ủi cô theo hướng tích cực. Không cần đâu, Hoan Hoan đã đồng ý lấy tôi rồi. Xây nhà mới cũng vô ích, ngày mai tôi sẽ mang sính lễ đến cưới cô ấy. Tối nay đành phiền gia đình cậu cho cô ấy tá túc một đêm. Lý Thừa Cầm nói với vẻ rất nghiêm túc. Dư Tuế Hoan, khi nào cô đã đồng ý, cứ nói ra thế này, cô không cần mặt mũi sao? Xuân Hạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua chẳng phải còn nói không muốn lấy, sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế? Phải chăng sức mạnh của ơn cứu mạng lớn đến vậy? Thật sao? Tốt quá, chúng ta mau về thôi. Xuân Hạnh rất vui mừng cho Hoan Hoan, vì cuối cùng cô ấy cũng tìm được người xứng ý. Từ nay về sau, hai người còn có thể sống cùng nhau. Điều này khiến cô càng vui hơn. Cách chương.